Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 31, trễ 30 phút. Góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, Zoro đang đứng trước một người toàn thân đầy máu. Người đó là Igram. Ở rất xa về phía đông là vương quốc Arabasta. Nếu ngài đưa được công chúa đến đó an toàn, chắc chắn ngài sẽ được trọng thưởng cực kỳ hậu hình. Tôi xin ngài hãy chấp nhận thỉnh cầu này. Làm ơn hãy cứu công chúa. Zoro bực mình nói. Đừng có mà bắt ép người khác. Mới nãy ngươi còn cố giết bọn ta. Nhớ không hả? Đừng để ta chém ngươi phát nữa. Nami ngồi trên nóc nhà. Mỉm cười hỏi. Ông nói trọng thưởng hậu hình à, nghe được đó. Vậy thì 1 triệu. Không không không Belly thì thế nào? Zoro hỏi. Cái gì? Igaram lắp bắp nói. 1 tỷ. Igaram ho 2 tiếng sau đó. Ma. Zoro nói. Tôi tưởng cô say rồi cơ mà. Nami nhảy xuống nói. Ồ, thôi nào. Một thành phố đang tổ chức bữa tiệc linh đình để chào đón hải tặc à. Tên ngốc nào có thể say xỉn được ở một nơi như thế này chứ? Tất cả chỉ là một màn kịch thôi. Giả vờ ý mà, tôi uống thêm còn được mà. Zoro nói. Hừ, cô được đó. Tôi cứ nghĩ là chỉ có tôi và tên lùn kia còn tỉnh chứ. Igaram. Ma. Nami quay qua hỏi. Sao, ông sẽ trả cho tôi 1 triệu? Không không không Belly chứ. Ngài đội trưởng đội cận vệ. Nếu bọn tôi không giúp ông thì công chúa của ông sẽ chết. Phải không nào? Aisara từ phía xa đi đến nói. Sợ là không chỉ chết đâu. Tôi thấy cái tên Mr. Năm gì đó cũng khá là biến thái. Nếu mà hắn, thì... Ha ha, yêu chào Nami, tớ tìm cậu nãy giờ. Nami quay đầu nói. Đầu óc đen tối. Igaram nói. Tôi chỉ là một quân nhân thôi. Tôi không thể hứa một số tiền lớn như vậy được. Nami ngồi xuống hỏi. Vậy là cô công chúa của vương quốc Arabasta không đáng giá ngần ấy chứ gì? Đưa đây, Zoro nói. Đó không phải là tống tiền sao? Aisara nói nhỏ. Cậu ấy càng tham tiền. Tôi lại càng thấy bản thân mình có lỗi. Zoro quay qua hỏi. Cậu mới nói gì? Aisara lắc đầu nói. Không có gì. Igaram nói. Thế thì... Nếu cô cam đoan rằng sẽ đưa được công chúa đến nơi bình an vô sự thì cô cứ trực tiếp thương lượng với công chúa. Tôi chắc là cô ấy sẽ đồng ý thôi. Nami nói. Vậy ý ông là bọn tôi phải cứu cô ta trước chứ gì? Igaram nói. Trong khi chúng ta nói chuyện, thì tính mạng của công chúa. Nami đứng lên nói. Tôi hiểu rồi. Thế thì bọn tôi sẽ đi cứu cô công chúa của ông. Igaram vui mừng. Nami quay qua nói. Nào, xông lên đi, Zoro, Aisara. Zoro nói. Xông cái đầu cô, đồ đần. Tại sao tôi phải tham gia cái thủ đoạn kiếm tiền chết tiệt đó của cô chứ? Nami nói. Cậu đúng là đần thật. Tiền của tôi thì vẫn là của tôi. Nhưng dao kèo của tôi thì lại là của các cậu. Aisara quàng vai Zoro kéo đi nói. Được rồi đi thôi, ông của tớ từng nói là, đừng bao giờ cãi nhau với con gái. Chúng ta đi thôi, Zoro nói. Ông của cậu nói thì liên quan gì tôi? Aisara ngẩng đầu nhìn trời nói. Đúng nhỉ, liên quan gì cậu, mà thôi kể, lời người lớn tuổi nói lúc nào cũng đúng. Chúng ta đi thôi, không đợi hai người đi xa thì. Cục thịt, Luffy đã ngồi dậy. Đứng lên nói, mắc tè quá, sau đó đi vào một góc giải quyết. Igaram vừa rơi nước mắt vừa nói, nhục nhã quá, nếu tôi mạnh hơn thì tôi có thể tự bảo vệ công chúa. Nami nói, không sao đâu mà, hai người đó tuy ngốc như mạnh lắm đấy. Luffy đang vừa giải quyết xong, muốn quay đầu về ngủ tiếp, nhưng mà vừa quay đầu thì Luffy đã thấy một đống xác ở trên phố. Đến gần nhìn vết thương thì thấy toàn là vết chém. Luffy giận dữ hét lên. Ai làm? Ở bên này. Vivi đang thúc giục con vệt chạy nhanh hơn. Nhưng lúc đang chạy thì đột nhiên có một vụ nổ xảy ra ở trước mặt. Vivi vội kêu con vịt dừng lại. Khói bụi tan ra. Mr. Năm từ từ đi ra ngoài. Vivi thất thần nói nhỏ. Mr. Năm, sau đó lại nói. Hắn tìm thấy chúng ta rồi. Karu, lối này, mau lên. Chạy được một lúc thì trước mặt lại xuất hiện một người. Vivi kêu lên. Miss Monday. Miss Monday chỉ ra sau nói. Đi đi, khi qua được đây, cô có thể lên được thuyền. Tôi sẽ ở đây chặn chúng lại. Vivi nói. Nhưng mà, Miss Monday nói. Thảm bại dưới tay kiếm sĩ phi thường ấy. Thì đằng nào chúng ta cũng bị trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ thôi. Vì thế, tôi rất vui khi được làm khiên chắn bắn vệ cho bạn bè. Được rồi, cô đi đi. Nếu cô bị bắt thì sự hy sinh của Mr. 8 và Mr. 9 sẽ trở nên vô ích. Vivi nói nhỏ một tiếng cảm ơn rồi rời đi. Để lại Miss Monday cầm một khúc gỗ dài chắn đường Mr. 5. Mr. 5 đi đến nói. Hết Mr. 9 rồi giờ lại đến người à, Miss Monday. Miss Monday nói. Ông sẽ không đi xa hơn được đâu. Tôi thề trên danh dự. Miss Valentine cười nói. Ha ha ha. Mắc cười quá. Vivi đang cúi đầu đi xa. Đột nhiên bị một tiếng nổ lớn làm giật mình. Vivi quay đầu lại nhìn ánh lửa. Mất mát nói. Miss Monday. Mr. Năm mỉm cười nói. Ta có thể làm cho bất cứ bộ phận nào trên người phát nổ. Ta là người bom. Với năng lực của trái Bomu, ta chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ của mình. Miss Valentine bay lên trời nói. Và với năng lực trái Kiro của ta, kẻ phản bội kia Miss Monday, giờ sẽ bị người nát như tương. Ta có thể tùy ý thay đổi trọng lượng của mình theo ý thích. Ngay lúc này đây, cơ thể ta đủ nhẹ để bay trong gió. Nhưng hãy xem ta tăng trọng lượng đây. Miss Valentine rơi xuống đè nát Miss Monday rồi hỏi. Sao hả? Người nghĩ mình có thể sống sót sau chiêu đó không? Mr. Năm nói. Không đời nào có thể thoát khỏi bọn ta đâu. Vivi nhìn vào chiếc kẹp tóc của Miss Monday cắn môi nói. Ta sẽ sống sót và trở về Arabasta. Mr. Năm móc một cục cứt mũi ném về phía Vivi nói. Đỡ này. Trong lúc nguy cấp, Zoro nhanh chóng rút kiếm ra nhảy khỏi nóc nhà. Chém bay cục cứt mũi. Vivi nói. Mr. Bushido, Aisara nhảy xuống đứng kế bên Zoro nói. Cây kiếm này đang rất là bực. Vì cậu lấy nó chém cứt mũi đó. Zoro mếu máo nói. Mình phải cắt một cục cứt mũi ư. Vivi dùng một sợi dây mỏng chém về phía Zoro nói. Tại sao vào lúc này cứ phải bán dai như đĩa cơ chứ? Aisara bọc năng lực quanh hai ngón tay. Nhẹ nhàng nắm lấy sợi dây. Sau đó cầm lên nhìn một lúc rồi nói. Đồ tốt đó. Sau đó đưa lại cho Vivi nói. Đừng có làm mất. Zoro gác kiếm lên cổ Vivi nói. Đừng có vội thế chứ. Bọn tôi tới để cứu cô. Vivi khó hiểu hỏi. Cứu tôi. Aisara không thèm để ý đến Vivi mà quay người lại nói. Chào, hai tên vô dụng, Miss Valentine nói. Người nói cái gì nhóc con? Aisara chán nổi gân xanh. Quay đầu nói. Zoro, tớ xử hai tên này nha. Không chờ Zoro gật đầu. Aisara đã bước tới phía Miss Valentine. Vừa đi vừa nói. Hai trác ác quỷ đó đưa cho hai tên vô dụng các ngươi thì đúng là phí của. Aisara chỉ thẳng vào Miss Valentine nói. Nhất là ngươi, căn bản không biết sử dụng cho đúng cách. Cả ngày chỉ biết ha ha ha. Để ta giết ngươi cho trái ác quỷ đi tìm chủ mới. Đang lúc Miss Valentine lo sợ thì đột nhiên một tiếng thét vang lên. Thấy các cậu rồi. Zoro, Aisara. Zoro nói, Luffy, nếu cậu đến giúp thì chúng tôi không cần đâu. Hay cậu nợ tiền gì con mụ đó à? Isara quay đầu hỏi. Mụ nào? Zoro nói. À không có gì. Luffy thở hổn hển một hơi thì hét lên. Các cậu đừng có mà đánh trống lảng. Xông vào đi. Zoro nói. Hả? Cậu đang nói cái gì vậy? Isara nghĩ. Với cái tính của Luffy thì. Sau đó Isara bừng tỉnh hét lớn. Luffy. Không phải Zoro làm đâu. Isara chỉ vào Miss Valentine và Mr. Nam nói. Là bọn chúng làm. Lúc chúng ta đang ngủ. Chính bọn chúng đã dê người. Còn trộm tiền của Nami. Bọn chúng còn xém giết Nami. Luffy nghe vậy thì quay đầu nhìn Miss Valentine và Mr. Nam. Một lúc sau Luffy ốm lại một vòng ngồi dưới đất. Trước mặt là Zoro và Isara. Sau lưng là Miss Valentine và Mr. Nam thân xác tơi bời. Vô lực nằm ở đó. Isara nói. Chuyện là vậy đó. Luffy nói. Nhưng bọn họ cho chúng ta ăn. Không thể nào là người xấu được. Isara nói. Cậu nghe qua chuyện người ta sẽ cho tử tu ăn thật ngon trước khi giết chưa? Bọn họ chỉ cho chúng ta bữa ăn cuối cùng rồi giết thôi. Luffy gật đầu nói. Có lý. Sau đó nhìn Vivi hỏi. Ai vậy? Nami đi đến nói. Đó là khách hàng của chúng ta. Chấm. Isara nói. Nami, cậu đến rồi. Giải thích cho Luffy nghe đi. Nami gật đầu. P.S. thử chế một đoạn xem sao. Nếu mà dỡ thì các đời ếch cứ CMT để ta sửa lại cách chương.